Chương 1265, thế mà chạy ra. Thanh niên chấp sự tức giận đến đều muốn nhiều thu phí đấy, đáng tiếc căn bản không được. Nghĩ cũng biết, đám này được tiện nghi còn khoe mẽ kỳ hoa nếu là nhiều giao một cái tiên tinh, sẽ làm thành cái dạng gì. Hắn đành phải vội vàng thu kiểm chất phí, sau đó liền khiến những người này xéo đi nhanh lên. Tiếp lấy lại có người lục tục đi ra. Thanh niên chấp sự phát hiện, những cái này lục tục đi ra người, trên cơ bản chia làm hai loại phong cách vẽ. Một loại liền tương đối bình thường, bởi vì sử dụng luyện thể tiên đan cùng phản trọng lực phù, đều có điểm chiếm tiện nghi hưng phấn cùng đắc ý. Còn có một loại liền phi thường kỳ hoa, nguyên một đám như cha mẹ chết, phảng phất ăn đặc biệt lớn thua thiệt. Mỗi lần nhìn thấy loại người này, thanh niên chấp sự đều đặc biệt muốn mắng người. Lại qua hồi lâu, một mực chết lại ở bên trong quân vô cực cùng Tạ Lưu Cảnh rốt cục đi ra. Bọn họ là đi ra trễ nhất. Ở tại bọn họ trước đó, Thiên Nguyên cùng Thiên Nhược Lan, còn có Quân Hạo cùng Thiên Vân Đồng, đều đã trước một bước đi ra. Đương nhiên, quân vô cực cùng Tạ Lưu Cảnh cũng không phải là cuối cùng đi ra, bởi vì bên ngoài báo danh cùng kiểm trắc vẫn còn tiếp diễn tiếp theo. Bọn họ ở bên trong đợi thời gian dài nhất, đồng thời QNZ đi được xa nhất những người khác là không chịu nổi chuyện tống ra, bọn họ là trực tiếp đi tới. Bên trong trọng lực pháp trận rất lợi hại, liền liền Thiên Nguyên cùng Quân Hạo đều không thể đi đến một bước cuối cùng. Quân vô cực cùng Tạ Lưu Cảnh không giống nhau, hai người tu vi càng cao, quả thực là từ giữa đầu đi ra. Cho nên thanh niên chấp sự nhìn thấy bọn họ, liền cùng gặp quỷ tựa như. Hắn cặp mắt trợn tròn, ngu hồ hồ nhìn xem quân vô cực cùng Tạ Lưu Cảnh, ngay cả lời đều nói không lưu loát, các ngươi thế mà đi ra. Quân vô cực cùng Tạ Lưu Cảnh phản ứng khác biệt, nàng nháy nháy mắt, thoạt nhìn vô tội cực. Tạ Lưu Cảnh lại là một mặt lạnh lẽo cô quạng, nhìn xem một cố cao nhân phong phạm, để cho thanh niên chấp sự có chút sợ hắn. Quân vô cực hỏi, có vấn đề gì không? Thanh niên chấp sự gượng cười, không đương nhiên không có vấn đề. Cao y giả mở mới không có vấn đề, vấn đề lớn Tiên Linh Tông trùng kiến trăm năm, còn chưa từng có đệ tử có thể tại lúc kiểm trắc thời gian từ bên trong đi tới. Hai người này rốt cuộc là nơi nào đến yêu người ta, bọn họ thế mà đi ra vân vân. Trước đó những người kia không phải nói sao có luyện thể tiên đan cùng phản trọng lực phù, bọn họ nhất định là dùng phản trọng lực phù. Cứ việc nghĩ như vậy, có thế thanh niên chấp sự vẫn cảm thấy hắn trái tim nhỏ nhận lấy kinh hãi. Lợi hại như vậy trọng lực pháp trận, nếu quả thật có người có thể dựa vào phản trọng lực phù đi tới, cái kia phản trọng lực phù đến bao nhiêu lợi hại. Thanh niên chấp sự nhịp tim đến nhanh chóng, không ngừng dò xét quân vô cực cùng Tạ Lưu Cảnh, ánh mắt tại giữa hai người đổi tới đổi lui, có chút không xác định. Cuối cùng hắn vẫn là không nhịn được hỏi, nghe nói có người ở bên trong chào hàng luyện thể tiên đan cùng phản trọng lực phù, các ngươi biết sao? Quân vô cực gật gật đầu, một mặt bình tĩnh nói, là có người như vậy, chúng ta liền mua, hiệu quả rất không tệ. Thanh niên chấp sự nghe xong, vô ý thức hỏi, nói như vậy người kia còn ở bên trong? Hắn còn tưởng rằng chào hàng tiên đan cùng phụ lục người ngay tại cái này trong hai người đâu. Quân vô cực lại nói, cái này ta cũng không biết, cũng có khả năng hắn trước đi ra. Dù sao con đường kia rất dài. Thanh niên chấp sự đang muốn nghĩ lại, Tạ Lưu Cảnh đột nhiên hỏi, cái tiếp theo khảo nghiệm là cái gì, phải đóng bao nhiêu tiên tinh? Thanh niên vô ý thức nói, vẫn là mỗi người 100, đến mức kiểm tra thế nào, các ngươi trở ra liền biết. Hắn không trực tiếp nói cho đáp án, cố ý bắt đầu bán cái nút.